Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, tức giận nghiêm nghị. Lúc trước giống như mộng không phải mộng hình ảnh để Sở Ánh Tuyết rất là lo lắng. Nàng có thể không quan tâm kia đồ bỏ ma giáo giáo chủ và ma tôn. Nhưng Dương Vân thế nhưng là đồ đệ của mình. Nàng làm sao có thể không quan tâm? Dùng hắn suy nghĩ, Dương Vân rất có thể xảy ra chuyện gì. Nếu không chính mình như thế nào sẽ gặp phải loại tình huống kia? Tại cái kia nói không rõ hư thực không gian chung. Nàng khẳng định chính mình nhất định nghe được Dương Vân thanh âm. Cho nên rõ ràng khoảng cách đi Đại Tùy học viện dạy học còn có mấy ngày thời gian. Nhưng nàng lựa chọn mang theo Hùng Miêu sớm cho kịp xuất phát. Đi theo dẫn kiến đệ tử đi vào viện trưởng phòng khách. Lại là nhìn thấy Điếu Ngư tẩu về sau. Sở Ánh Tuyết không dám có bất kỳ lãnh đạm. Lúc này cung kính thi lễ một cái nói. Ánh Tuyết bái kiến sư thúc. À, đây không phải Ánh Tuyết sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ân, không tệ. Nghĩ không ra một chút năm tháng không gặp. Ánh Tuyết ngươi đã trổ mã phải phiêu càng thêm xinh đẹp. Tới tới tới, chớ đứng, nơi này tùy tiện ngồi. Có thể tuyệt đối đừng đem sư thúc làm ngoại nhân. Dù sao sư thúc ta và ngươi sư phụ a, đây chính là hảo hữu chí giao không phải. Điếu Ngư tẩu hiện tại mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nhiệt tình phải làm cho Sở Ánh Tuyết ngược lại có chút không thích ứng. Sư thúc. Kỳ thật ta lần này trước thời gian đến đây là muốn nhìn một chút ta đồ. A đầu này thực thiết thú là Ánh Tuyết ngươi nuôi được sủng ái vật sao? Xem ra thuần hóa không tệ. Khéo léo như thế xuống tới, hoàn toàn cùng trong truyền thuyết hung tàn ngang ngược không dính dáng a. Sở Ánh Tuyết ngoặc kép đôi Ánh Tuyết, sư phụ ngươi hiện tại hắn vẫn tốt chứ? Phúc Linh Sơn ta đã rất nhiều năm không có đi. Ngươi là không biết, từ khi tiếp nhận Đại Tùy học viện viện trường chức về sau. Mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn hướng hoàng thất bên kia làm báo cáo. Kỳ thật sớm muốn đi Phúc Linh Sơn nhìn xem. Không phải sao, một mực trì hoãn xuống tới. Xinh xinh tìm không thấy nhàn hạ cơ hội. Sư phụ ngươi thế nhưng là để ta quải niệm rất đâu. Sở Ánh Tuyết hiện tại cũng không biết nên làm. Sao tiếp lời, muốn nói sư phụ Linh Tôn cùng viện trưởng quan hệ. Kỳ thật cũng chính là quen biết hời hợt. Chỉ bất quá hai người cùng là cấp thế giới cường giả. Mà lại cùng chỗ Thánh Hưng Đại Lục. Cho nên mới xem như gần một chút. Nhưng muốn nói bạn tri kỷ. Vậy đơn giản tướng sai cách xa vạn dặm. Phải nói, Điếu Ngư tẩu biểu hiện bây giờ rất kỳ quái. Nhiệt tình có chút quá phận. Hồi sư thúc, sư phụ lão nhân gia ông ta rất tốt. Sư phụ còn nói, cách đoạn thời gian hắn liền sẽ đến học viện bái phỏng sư thúc. Đến thời điểm có thể cùng sư thúc hào hào tự ôn chuyện. Là, có đúng không? Khụ khụ. Vậy rất tốt a, rất tốt. Đối sư thúc, đồ nhi của ta Dương Vân nửa năm trước từng đến học viện khảo hạch. A, ngươi nói Dương Vân a, đây chính là cái khó lường hài tử. Ánh Tuyết, thật ổn cho ngươi có thể thu đến như thế kỳ tài ngút trời đệ tử. Sư thúc ta đều là ao ước phi thường a. Không tệ, đứa bé kia thực sự không sai. Sở Ánh Tuyết dẫn theo váy áo lại doanh doanh thi lễ một cái nói. Đa tạ sư thúc khích lệ. Ta kia đồ nhi xác thực không hề tầm thường. Chính là sư phụ đều thường xuyên đối với hắn tán thưởng có thừa. Xin hỏi sư thúc, hắn hiện tại cụ thể thân ở học viện nơi nào? Đã nửa năm thời gian không thấy. Ta muốn đi xem hắn. Nghe xong muốn đi nhìn Dương Vân. Nguyên bản vẫn là ở trong phòng cuộn tròn lấy thân thể lăn lộn không ngừng Hùng Miêu bỗng nhiên. Liền đến tinh thần, hấp tấp đã là leo đến Sở Ánh Tuyết bên cạnh. Rất là khéo léo chờ đợi Điếu Ngư tẩu nói Dương Vân tin tức. Cái này, Ánh Tuyết, a, cái này thật đúng là không trùng hợp. Kia Dương Vân chỗ năm học trước mắt vừa vặn xuất ngoại lịch luyện. Có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Đại khái, cần thời gian mấy tháng đi. Nghe sư thúc nói, ngươi đi trước hào hào dạy học. Ngươi yên tâm, cùng Dương Vân trở về. Ta sẽ để cho người ngay lập tức thông chi hắn đi gặp ngươi. Sở Ánh Tuyết sầm mặt lại. Nàng suy đoán, Dương Vân thực sự khả năng xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp nàng thở dài một hơi hỏi. Sư thúc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Vân hiện tại đến tột cùng ở đâu? Sư thúc không phải mới vừa nói sao? Dương Vân hắn đi lịch luyện. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ trở về. Sư thúc khả năng không biết. Phía trước đến học viện thời điểm. Ta đi trước nhìn một chút mấy vị khác sư huynh dòng dõi. Theo mấy người bọn hắn nói, Dương Vân từ khi tiến vào học viện về sau, đã gần nửa năm không hề lộ diện, thân là một cái học sinh, cái này chẳng lẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Điếu ngư tẩu đại hãn, hắn kỳ thật chính là nghĩ lừa bịp một chút Sở Ánh Tuyết. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian này lại nghĩ pháp cùng thần ma ngục quần nhau một chút. Nhưng nghìn tính vạn tính ngược lại là xem nhẹ cùng Dương Vân cùng nhau đến đây mấy người. Cái này Dương Vân lập tức biến mất thời gian dài như vậy, giống như có chút không gạt được. Sư thúc, đừng trách Ánh Tuyết vô lễ. Kia Dương Vân là đồ nhi của ta không giả, nhưng hắn càng là sư phụ bảo bối. Sư phụ thường nói, kia Dương Vân chính là phúc linh sơn phúc vận, dùng thiên tư của hắn cùng kỳ tài, ngày sau nhất là có hy vọng trở thành cái thứ 8 cấp thế giới cường giả. Bây giờ Ánh Tuyết muốn hỏi Dương Vân hạ lạc, làm sao sư thúc từ đầu đến cuối liền che che lấp lấp. Ở trong đó đến tột cùng có gì ẩn tình, xem ra quả thật là không tốt lừa gạt a. Điếu ngư tẩu đều nhanh là khóc, nếu như là cái khác tiên phái tử đệ đều dễ nói. Có thể duy chỉ có cái này Dương Vân thực tế là quá đặc thù. Nghe Sở Ánh Tuyết nói cái gì, kia Dương Vân thế nhưng là linh tôn bảo bối. Câu nói này tuyệt đối không giả, nếu như Dương Vân là đồ đệ của mình, điếu ngư tẩu cảm thấy mình đã có thể hưng phấn đến 500 năm không đi ngủ cảm giác. Ai không muốn đạt được một cái quỷ tài đồ đệ hoặc là đồ tôn đâu. Lại là lúc trước Dạ Chiêu bọn người hướng bên này báo cáo qua Dương Vân tin tức về sau. Điếu ngư tẩu liền biết, kia thực sự phiền phức đại. Vẻn vẹn thông qua một cái không quan trọng thí luyện liền có thể phỏng đoán hai bộ tuyệt học. Mà lại tại khảo tràng dùng sức một mình đào thải đồng cấp gần 1000 đối thủ. Mà lại Dạ Chiêu mấy người khổ tu trăm năm tuyệt học hắn nháy mắt liền có thể dung hội quán thông. Loại này kỳ tài, điếu ngư tẩu liền muốn giống to một câu. Loại này đệ tử có thể hay không cho mình đến một sấp. Thế nhưng chính là bởi vì Dương Vân thực tế ưu tú quá phận. Điếu ngư tẩu biết, Dương Vân một khi xảy ra sự tình, linh tôn làm sao có thể thôi. Nếu nói mình có như thế một vị tài năng xuất chúng ưu tú đến trên trời đệ tử hoặc là đồ tôn, ai dám tổn thương hắn? Điếu ngư tẩu cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không liều lĩnh chép đối phương cả nhà. Tự nhiên mà thành, đổi được linh tôn trên thân tuyệt đối đồng dạng. Tu thân dưỡng tính là một mặt, nhưng chạm tới phải ngược, đó chính là một cái khác khái niệm. Mời sư thúc chớ có giấu giếm. Ánh Tuyết muốn biết Dương Vân giờ phút này đến cùng người ở chỗ nào. Sống hay chết, Ánh Tuyết người không nên kích động. Kỳ thật, nhưng thật ra là dạng này. Điếu ngư tẩu nội tâm rất sụp đổ. Cái này liên tiếp sự tình nghĩ đến thực sự rất đáng sợ biết sao. Nếu như một khi bởi vì chuyện này đắc tội linh tôn. Vạn nhất linh tôn tự mình đến đây đòi một lời giải thích làm sao bây giờ. Nếu vì việc này, linh tôn lại cùng hoàng đế trở mặt làm sao bây giờ? Nếu như trở mặt sau dưới cơn nóng giận đoạn tuyệt với đại tùy, đầu nhập đại lục khác, vậy mình tại Thánh Hưng đại lục coi như thành tội nhân thiên cổ. cấp thế giới cường giả. Đây chính là đại lục ở giữa chấn nhiếp lẫn nhau siêu cường tồn tại a. Loại kia hậu quả ai gánh chịu lên? Tốt a, ta như nói thật, kỳ thật Dương Vân tại nhập học phía sau, bởi vì ta bên này một chút không làm thao tác, lúc ấy hắn liền bị truyền vào thần ma ngục, đến nay sống chết không rõ. Ba ba, bên trong phòng không khí đột nhiên băng hàn tới cực điểm. Cho dù quanh mình có pháp trận duy trì cấm chế, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi cỗ này băng hàn. Tại chỗ có bao nhiêu đạo cụ trực tiếp bị đóng băng nổ tung. Điếu Ngư Tẩu chưa hề nghĩ tới. Sở Ánh Tuyết kỳ thật vẻn vẹn chính là tứ giai huyền thiên vị cảnh giới. Nhưng hôm nay cái này đột nhiên tán phát khí thế, lại để cho mình cái này thế giới cấp cường giả giật nảy mình. Thật đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.